Kiên trì 7 năm tôi từ bỏ. Chương 13, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã mất đi hào quang của Bùi gia. Khi ở bên cô ấy cũng không đối xử tốt với cô ấy. Những điều tốt tôi làm cho cô ấy cũng chỉ vì cô ấy là bạn gái của tôi. Mỗi lần nhìn cô ấy cười tươi rói, mắt cong cong tìm đến tôi đều không nhịn được mà tự hỏi, Nhan An Thanh, tình cảm của em còn có thể kéo dài bao lâu nữa? Tôi biết ở bên tôi chắc em cũng mệt mỏi lắm. Tôi nhớ trước đây em không bao giờ cẩn trọng với tôi như vậy. Mỗi lần nói chuyện đều phải suy nghĩ đắn đo, luôn quan sát sắc mặt tôi, sợ mình nói sai hay làm sai điều gì khiến tôi khó chịu. Thật ra tôi không yếu đuối đến thế. Trước khi Bùi gia sụp đổ, tôi đã sống trong nhung lụa gần 20 năm, được tổ tiên che chở, phúc họa khó lường, quyền lực địa vị, tôi cũng không quá để tâm hay vướng bận. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã định ra nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng cô ấy đứng trước mặt tôi, dường như đã suy nghĩ rất lâu, còn cẩn thận giữ thể diện cho tôi, dùng giọng điệu hờ hững nói, Bùi Thư Thần, anh có gì muốn đi làm không? Anh biết em là nhà đầu tư thiên thần mà. Anh có dự án gì? Bạn gái đầu tư cho anh nhé. Tôi bật cười, sau đó cũng không hiểu vì sao tôi lại quyết định ở lại. So với việc cô độc một mình ở nước ngoài, cảm giác có người quan tâm, ràng buộc, hình như tốt hơn nhiều. Tôi không nhận đầu tư của cô ấy. Khi đó, Nhan An Thanh dành cho tôi một tình cảm nồng nhiệt và bền bỉ, khiến tôi có ảo giác rằng mình khác biệt với tất cả những sở thích của cô ấy. Rằng sẽ không có ngày cô ấy chán tôi. Một năm sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên tôi không nhận được tin nhắn nào của cô ấy trong cả ngày. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang bận. Đến khi một tuần trôi qua mà cô ấy vẫn không nhắn tin. Tôi biết, cái ngày mà tôi luôn chờ đợi đã đến. Cô ấy đã chán. Lúc đó, Tống Triệu thấy tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Cậu ta khó hiểu hỏi, cô ấy không nhắn tin cho cậu thì cậu chủ động nhắn không được à? Sao lại có kiểu bạn trai như cậu vậy? Tôi chỉ cười, nếu tôi vẫn là Bùi Thư Thần của nhà họ Bùi, tôi đã không như vậy. Bởi vì dù có một ngày Nhan An Thanh chán, vì địa vị và thân phận, tôi vẫn có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ mãi ở bên tôi. Nhưng Bùi Thư Thần đã mất đi gia thế thì không làm được điều đó. Từ ngày đầu tiên tôi ở bên cô ấy một cách nửa thật nửa giả, tôi đã chờ đợi cái ngày cô ấy mất hứng thú với tôi. Giống như tất cả những sở thích mà cô ấy từng say mê. Ngày này đến muộn hơn tôi tưởng, nhưng cũng đột ngột hơn tôi nghĩ. Dưa hấu nhưng may mắn là tôi đã sớm chuẩn bị. Dù sao thì tôi vẫn có chút không cam lòng, nên bắt đầu thăm dò. Ví dụ như Tống Hạ Hạ, tất cả ấn tượng của tôi về người này đều đến từ Nhan An Thanh. Vì đó là lần đầu tiên cô ấy nghiêm túc đứng trước mặt tôi và nói, Bùi Thư Thần, em rất để ý, anh có thể tránh xa cô em khoa dưới kia một chút được không? Là người khiến cô ấy để ý, tôi quen độc lai độc vãng. Xung quanh có lẽ có không ít người thích tôi, nhưng tôi luôn lạnh nhạt xa cách. Tôi thấy sự để ý của Nhan An Thanh thật trẻ con. Nhưng không thể phủ nhận, tôi rất vui khi Tống Hạ Hạ xuất hiện ở công ty. Tôi rất ngạc nhiên, nhìn cô ta mà thốt lên. Sao cô lại ở đây? Cô ta nhìn tôi, mắt sáng rỡ, nói, học trường, anh vẫn còn nhớ em. Tôi nhớ cô ta hoàn toàn là vì Nhan An Thanh. Cô ta vào công ty qua mối quan hệ với bạn cùng phòng khởi nghiệp của tôi. Lúc cô ta đăng trạng thái kia, Nhan An Thanh đã không nhắn tin cho tôi một thời gian. Lúc đó, tôi nghĩ, thử thăm dò một chút cũng không sao. Đây không giống tôi chút nào. Thực ra, từ rất lâu trước đây, tôi đã quyết định nếu có một ngày Nhan An Thanh chán tôi như những thứ cô ấy từng thích, tôi nhất định sẽ bình thản, thuận theo tự nhiên, chứ không phải thấp thỏm bất an như bây giờ. Cô ấy không phản ứng, cô ấy không đến chất vấn tôi. Thậm chí Tống Triệu không chịu nổi phải nhắn tin nhắc nhở. Cô ấy cũng chỉ khách sáo hỏi tôi một câu. Bùi Thư Thần, anh muốn chia tay sao? Tôi không trả lời. Cô ấy nhanh chóng yêu đương. Con người cô ấy, thích và hứng thú luôn đến rất mãnh liệt. Cô ấy chán tôi, chắc chắn là có hứng thú mới rồi. Là cái tên Minh Tinh kia. Tôi trằn trọc, có chút khinh thường, vì hắn ta có vài nét giống tôi. Tôi không thấy hắn ta có gì đáng để uy hiếp. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ đầy khinh miệt. Nhan An Thanh, món đồ chơi này, không biết bao giờ cô mới chán. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ không kéo dài được lâu. Cho đến khi cô ấy thay ảnh đại diện và ảnh bìa vốn là của riêng tôi. Ảnh đại diện của cô ấy là ảnh do người khác chụp. Ảnh nền đổi thành bóng của hai người. Dòng chữ ký cũng đổi thành. Cún con thật phiền phức. Cô ấy nghiêm túc sao? Hành động nhanh hơn cả ý thức. Đó là lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh sau khi chia tay. Tôi cố chấp gọi điện cho cô ấy. Muốn hỏi xem cô ấy có thật lòng không? Cô ấy không nghe máy. Sau này tôi lại nghĩ. Triệu Cảnh Thịnh chẳng qua chỉ là một diễn viên. Một kẻ thuộc chi nhánh của Hàn gia. Không có quyền lực gì. Mỗi năm chỉ nhận được chút tiền chia từ quỹ gia tộc. Dù cô ấy có nghiêm túc thì cũng không thể ở bên hắn ta được. Rồi một năm, hai năm trôi qua. Tôi nghe nói mẹ cô ấy bắt đầu sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt với những người môn đăng hộ đối. Điều này càng chứng minh suy nghĩ của tôi. Tôi thậm chí còn có chút hả hê và chế giễu một cách biến thái. Thấy chưa, tôi đã bảo mà, ba năm, bốn năm, nghe nói cô ấy bỏ trốn. Nghe nói cô ấy ở bên cạnh Triệu Cảnh Thịnh. Nghe nói tình cảm của họ rất sâu đậm. Trở thành một cặp đôi khiến ai nấy trong giới đều ngưỡng mộ. Cho đến khi tôi nhìn thấy thiệp cưới của họ, thật ra tôi cũng không quá phẫn nộ. Đương nhiên tôi không thích Nhan An Thanh đến thế. Đúng, tôi vẫn luôn một mình suốt bao năm qua. Chỉ là vì tính cách tôi vốn lạnh nhạt, không thích xây dựng mối quan hệ thân mật với người khác. Tuyệt đối không phải tôi đang quen chờ đợi cô ấy. Tôi cứ tưởng mình đã bình thản lắm rồi. Nhưng khi nhìn tấm thiệp mời cưới kia, một cơn giận dữ vẫn trào dâng từ sâu trong lòng. Tại sao, nếu là hắn ta, vậy tại sao không thể là tôi? Tôi đã gây dựng sự nghiệp thành công. Tài sản bây giờ không hề thua kém Triệu Cảnh Thịnh. Nếu có thể là hắn ta, tại sao không thể là tôi? Ngày đêm trằn trọc, cuối cùng tôi không nhịn được gửi đi tin nhắn kia. Nhưng nó lại chìm nghỉm như đá ném xuống biển. Thậm chí, tôi còn muốn đến gặp cô ấy để hỏi cho ra lẽ. Tống Triệu thở dài, vỗ vai tôi. Lão Bùi, đừng tự dằn vặt nữa. Cậu luôn cho rằng Nhan An Thanh không nghiêm túc. Tự nhủ rằng cô ấy là người dễ thay đổi. Nhưng năm xưa, khi cậu lạnh nhạt như vậy mà cô ấy vẫn kiên trì suốt 7 năm. Có lẽ cậu căn bản không hiểu cô ấy như tôi vẫn tưởng. Tình đã đổi thay, muộn rồi, đừng đi nữa. Anh ta nói đúng, nếu như từ khi bắt đầu, tôi không thờ ơ lạnh nhạt chờ đợi cô ấy thay lòng. Có lẽ bây giờ người cô ấy kiên quyết lựa chọn sẽ là tôi. Giờ thì mọi chuyện đã an bài xong xuôi rồi. Thôi vậy, tôi tự nhủ, dù sao thì... Vốn dĩ tôi cũng không thích cô ấy đến thế. Thôi vậy, cô ấy hạnh phúc là tốt rồi. Cách chương.